Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả, Thần Đông. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 830, phá cửa ải lớn nghênh địch. Lê Thanh Nguyệt không khỏi thất thần. Động tĩnh này không khỏi cũng quá lớn. Lôi đình đánh nát màn đêm. Ngay cả nàng đầu đầy tóc đen đều bị vẩy ra hồ quang điện dẫn dắt. Hướng lên phiêu khởi, xảy ra chuyện gì? Nàng hỏi. Màn đêm đen kịt, âm vang nổ tung, thô to như thùng nước lôi đình vặn vẹo hư không, đục xuyên thiên khung, lít nhà lít nhít, một đạo tiếp lấy một đạo xen lẫn, tiếng vang đinh tai nhức óc giống như là biển động. Lại như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh, để sườn đồi muốn sụp đổ, đống hải vang lên kèn kẹt, muốn nổ tung, bầu trời đêm bị xé nứt, hóa thành lôi hải. Đi mau. Tần Minh truyền âm, hắn cảm giác đại sự không ổn, thanh âm hắn căng lên. Mơ hồ không rõ lại bổ sung một câu, nơi đây dị thường nguy hiểm, dỉ máu, nhận chủ thất bại. Tình thế hiện tại cực kỳ nghiêm trọng, hắn thề. Tuyệt không phải cố ý tiến hành loại này, nghi thức, dù sao. Ngay cả Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm hai vị này trích tiên tử giống như thanh nhã đoan chính mỹ nhân. Đều đang lặng lẽ lấy tay áo che miệng, ma hoa. Trường sinh dược là thế gian hai loại trong truyền thuyết sự vật. Ngay cả địa tiên, thần chỉ đều kháng cự không được. Loại hương khí kia thẳng thấm trong linh hồn, hậu phương lớn. Một đám người đều tại cuồng nuốt nước miếng. Căn bản nhịn không được, đi. Tần Minh ra hiệu Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm, nơi này thật không thể ở nữa, là nơi có chủ, mấu chốt nhất chính là, cùng người trong quan tài vừa mới đối mặt, đối phương liền bị hắn làm mất lòng, giọt kia óng ánh ánh sáng nện ở không tì vết thanh nhan bên trên. Nó trắng muốt da thịt tính cả lông mi cũng đang run rẩy, rõ ràng có khôi phục dấu hiệu, cũng không phải là người si ết. Khương Nhiễm một đầu mái tóc cũng nhanh dựng thẳng đứng lên. Nói, cực âm chi địa, hướng về cực dương chuyển hóa, nghịch chuyển sinh tử, phía dưới không có sinh ra trường sinh dược sao? Có cực dương chi hoa, nhưng cũng cùng với một ngụm đáng sợ quan tài. Tần Minh thần sắc trịnh trọng cáo chi, ngươi đối, với một ngụm cổ quan, dỉ máu. Khương Nhiễm nhìn xem hắn trước đó thụ thương lúc khóe miệng chảy ra vết máu, nàng nghiêm trọng. Hoài nghi, Tần Minh cái này, dỉ máu nhận chủ, đầy nước số lượng có chút lớn, Lê Thanh Nguyệt thì tại cười. Nói, ngươi sẽ không chảy nước miếng a? Đang khi nói chuyện, nàng trắng noãn đầu ngón tay giơ lên. Quang Vũ bốc hơi, cách không giúp hắn lau đi máu trên khóe miệng. Hai nữ cười yếu ớt ở giữa. Kém chút liền trở lại như cũ chân tướng, mặc dù đang đối thoại. Nhưng bọn hắn dưới chân chưa ngừng, Lê Thanh Nguyệt cùng Khương Nhiễm từ đối với Tần Minh tín nhiệm. Không chần chờ chút nào, nhanh như điện chớp, đi theo hắn trước tiên rời đi mảnh sườn đồi này, Tần Minh quay đầu. Hơi thở dài một hơi, nữ tử kia nếu là toàn diện khôi phục, có trời mới biết sẽ phát sinh cái gì. Lúc này, truy binh đuổi tới sườn đồi phụ cận, nhìn thấy phía trước thiểm điện xen lẫn, hình thành lôi đình thâm uyên, đều một trận tê cả da đầu, thật là nồng nặc mùi thuốc. Ta hận không thể nhảy xuống. Theo bọn hắn nghĩ, đây là hướng CS mà sinh chi địa, tuyệt không phải ma hoa. Phía dưới tất có trường sinh dược, bất quá. Bọn hắn nhìn thấy phía trước ba người bị kinh sợ thối lui về sau. Tự nhiên cũng đều cẩn thận, tế ra dị bảo, lấy linh kính quan sát sườn đồi dưới cảnh vật, chỉ một thoáng. Rất nhiều người kinh hô, một gốc dược thảo lưu động thái dương chân hòa. Không có bị thiêu CS, đây là cỡ nào đẳng cấp trường sinh hoa? Lại có một bộ quan tài thủy tinh. Nằm một vị phong thái tuyệt thế nữ tử. Nàng là ai? Lập tức bọn hắn sinh ra rất nhiều liên tưởng. Có thể tại cổ đại có loại bố trí này, lưu lại dạng này hậu thủ sinh linh, làm sao có thể là người bình thường, không phải trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật. Chính là tuyệt đại thiên tiên dòng dõi, mượn thái dương bí khiếu, nghịch chuyển âm dương chi cách, lai lịch tất nhiên to đến vượt quá tưởng tượng, một số người nội tâm vô cùng e dè, nhịn không được lùi lại, còn có một số người tại nuốt nước miếng. Tỷ như rơi xuống đến tông sư phương diện mục nát thần linh. Giống hắn loại người này không chỉ một hai cái, lại trong mắt thần mang tăng vọt, cũng không vẻ kính sợ, bọn hắn giống này sinh linh thoái hóa nghiêm trọng. Số tuổi thọ sắp hết, phàm là có một đường khôi phục thanh xuân, quật khởi lần nữa khả năng, dù là vô thượng thiên tiên ở đây ngủ say, bọn hắn cũng dám ra tay, dù sao phải siết. Còn có cái gì phải sợ? Đạo hữu, ngươi có thể tuyệt đối đừng làm loạn. Ngay cả cầm trong tay trường thương màu đen, khi thế hô hác trùng thiên hoàng phát lão quái đều dùng mình. Bởi vì hắn nhìn thấy bên người tiêu tụy người áo đen lại muốn xuất thủ, người áo đen nhẹ nhàng chấn động thân thể, rơi xuống dưới mấy cái hắc vũ, hóa thành cho tàn. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, nói, ta không tham lam, thả câu một mảnh bất hủ cánh hoa là đủ rồi. Trong tay hắn xuất hiện ô quang, hóa thành sợi tơ, hướng về sườn đồi bên dưới lan tràn. Đạo hữu bàn bạc kỹ hơn, không được lỗ mãng. Người áo đen sinh tử coi nhẹ, nói, thời gian không đủ, người đều phải siết. Chỗ nào sẽ còn quản hắn phải chăng muốn hồng thủy ngập trời. Ta liều siết đánh cược một lần. Một vị tu ma giả ngăn cản, nói, đừng, đạo hữu chúng ta tới cộng đồng nghĩ biện pháp, chắc chắn có kế sách thần kỳ. Vậy các ngươi đến giúp ta. Mục nát thần linh cười nhạt nói, lập tức, rất nhiều người lồng ngực khó chịu, lão bất tử này đều nhanh tiêu tán, còn lấy không sợ siết bốc đồng uy hát yota bọn hắn. Quả thực đáng hận, một đám nhất là người cẩn thận. Một bên chùi khóe miệng, thiên về một bên lui, không muốn cùng người sắp siết cùng một chỗ nổi điên. Cho dù muốn hái thuốc, cũng phải vạn vô nhất thất mới được. Tần Minh ba người vượt qua sương đêm, đảo mắt đến đống hải cửa vào nơi đó, bỗng dưng bọn hắn ngừng chân, cảm giác đầu kia che kín, mạng nhện trong đường hầm có chút bất thường, có người ngăn ở bên kia, có chút nguy hiểm. Ba người bọn họ đều thần giác nhạy cảm, trước tiên phát hiện tình huống, lặng yên lui lại, rời xa khối khu vực này. Có mặt khác đỉnh cấp văn minh đội ngũ thám hiểm canh giữ ở nơi đây, mà lại tựa hồ không chỉ một chi, chuẩn bị liên thủ cướp bóc, đáng giận, có chút lớn tổ chức chính mình không muốn xâm nhập hiểm địa. Luôn yêu thích không làm mà hưởng, Tần Minh, Lê Thanh Nguyệt, Khương Nhiễm vẻ mặt nghiêm túc, trên người bọn họ có vũ khí đặc thù, khí linh nhắc nhở, một khi xông vào, chỉ sợ cần trải qua sinh tử huyết chiến, chậm đợi thời cơ. Chúng ta trong bóng tối tĩnh dưỡng, điều chỉnh đến trạng thái mạnh nhất. Khương Nhiễm nói, đối với quần chiến, giết ra khỏi trùng vây, nàng kinh nghiệm phong phú. Trước kia, tại Hắc Bạch Sơn đại chiến lúc, nàng từng đoạt thức ăn trước miệng cọp, từ một đám lão yêu, thành chủ cấp nhân vật trong tay cướp đi tạo hóa lớn nhất. Lê Thanh Nguyệt cũng gật đầu. Lúc trước nàng tại La Phù Tiên Sơn di chỉ, bị tất cả đối thủ cạnh tranh vây công, nhưng lại cười đến cuối cùng. Bây giờ nàng tiên thiên hỏa thể đại thành, càng là không thể so sánh nổi. Ta nắm chặt thời gian bế cái quan. Tần Minh hy vọng mau chóng luyện hóa thái dương chân hỏa, đem Kim Ô Chiếu Giả Kinh tăng lên tới viên mãn lĩnh vực. Trong nháy mắt, bọn hắn không vào đêm sắc bên trong, ba người trốn vào đống hải tầng băng chỗ sâu. Lê Thanh Nguyệt mở miệng, nếu là rèn luyện chân hỏa, ngươi không bằng tiến bát lô bên trong tọa quan. Cũng đúng, Tần Minh lộ ra nét mừng, tại chân hỏa lĩnh vực, có loại này có sẵn bảo địa gia trì, tự nhiên có thể làm ít công to, trợ hắn cấp tốc phá cảnh. Hết chương.